Lúc thường những con sài lang hung ác hễ tới gần nó chỉ dùng sừng khẽ hút một cái là những con sài lang kia chết ngay. À, nó lại còn là chủ tướng của đàn hưu ở đây nữa. Sư phụ tôi nuôi đàn hưu này đã được 8-9 năm rồi huấn luyện chúng biết phòng vệ và bày trận. Lúc nãy đại ca đã trông thấy đó. Theo sư phụ nói thì trận đó gọi là Ngũ Phương Mai Hoa Lộc trận. Người thường hễ vào trong trận không bị chúng hút chết thì cũng bị chúng làm cho đầu óc choáng váng ngay. Đại ca có tin lời nói của tôi không? Tuy Thiên Tứ chưa vào trong trận thử thách nhưng thấy đàn hưu tiến thoái có trật tự như vậy biết nàng ta không nói ngoa liền gật đầu hỏi tiếp. Thiến Thiến sư phụ cô tên là gì? Thiến Thiến lắc đầu đáp. Tôi không biết tên sư phụ tôi chỉ biết biệt hiệu của sư phụ tôi là Mai Hoa Tiên cô thôi. Đại ca, sư phụ của đại ca tên là gì? Có ngoại hiệu không? Thiên Tứ không dám nói thật sợ nàng kinh hoảng vì vậy y suy nghĩ giây lát rồi mới trả lời. Sư phụ của tôi một người tên là Thích Hữu, một người tên là Thích Tả còn biệt hiệu là gì để sau này tôi về nói cho Thiến Thiến nghe. Sao đại ca có những hai sư phụ ư? Đại ca bảo sau này là tới bao giờ? Độ 2-3 ngày sau tôi nói cho sư phụ tôi biết rồi quay trở lại đây thăm Thiến Thiến và ở lại đây chơi với Thiến Thiến vài ngày. Thiến Thiến bỗng tung mình nhảy lên nắm chặt lấy hai tay Thiên Tứ và nói. Có thật không đại ca? Đại ca không nói dối tôi đấy chứ. Ồ không được, mấy hôm nữa sư phụ tôi đã về rồi, bà ta không cho tôi chơi với đại ca đâu. Thiên Tứ thấy Thiến Thiến nói như vậy không nghĩ ra được cách gì hoàn hảo cả liền cúi đầu không nói nữa. Thiến Thiến ngẫm nghĩ giây lát rồi mừng rỡ nói tiếp. Tôi có cách rồi. Khi đại ca quay lại hãy nhìn cây cao nhất. Nếu thấy có cái khăn đỏ tức là sư phụ tôi chưa về mà không thấy treo gì hết tức là đã về rồi. Đại ca đừng có vào, đi về ngay chờ đến tháng 3 sang năm hãy quay trở lại. Vì năm nào cũng thế, cứ đến tháng 3 là sư phụ tôi lại đi hái thuốc. Thiên Tứ gật đầu nhận lời thế rồi hai người ngồi xuống vừa ăn trái cây vừa chuyện trò rất vui vẻ. Không bao lâu trời đã hoàng hôn, Thiên Tứ đành phải đứng dậy cáo lui và nói. Thiến Thiến tôi phải đi về đây. Bằng không sư phụ tìm không thấy thế nào cũng sốt ruột. Thiến Thiến không nỡ chia tay vẻ mặt rầu rĩ từ từ đứng dậy đưa một gói trái cây cho Thiên Tứ và u oán đáp. Đại ca đem gói trái cây này về ăn đi. Hà! Tại sao ngày giờ vui vẻ lại chóng tàn như thế? Thiên Tứ không dám từ chối vội đỡ lấy gói trái cây và hạt sen bỏ ngay vào túi rồi hai tay nắm lấy hai tay Thiến Thiến an ủi tiếp. Thiến Thiến đừng có buồn như thế hai ngày nữa đại ca thế nào cũng quay lại đây thăm Thiến Thiến. Nếu sư phụ của Thiến Thiến chưa về thì đại ca sẽ ở lại đây với Thiến Thiến vài ngày. Lúc này Thiến Thiến với Thiên Tứ chỉ có cảm tình với nhau thôi chứ không có tình tứ gì hết và cũng không biết gì là nam nữ thụ thụ bất thân nên Thiến Thiến ngã ngay vào lòng Thiên Tứ nức nở khóc và dặn dò rằng. Thế nào đại ca cũng phải quay trở lại đây thăm Thiến Thiến nhé. Nhưng nếu không thấy Thiến Thiến treo cái khăn đỏ thì đừng có vào vì sư phụ của Thiến Thiến hung ác lắm. Lúc ấy Thiên Tứ thấy Thiến Thiến người mềm như bún tựa vào mình và trong người nàng ta có một mùi thơm rất lạ xông lên mũi. Y cảm thấy trong người hơi khác lạ liền hít mạnh hai cái rồi khẽ vỗ vai Thiến Thiến và nói tiếp. Thiến Thiến cứ yên tâm thế nào tôi cũng trở lại thăm Thiến Thiến. Lúc này y nghe thấy cả tiếng trống ngực đập của Thiến Thiến và không nỡ buông tay ra cứ ôm chặt lấy Thiến Thiến hoài. Một lát sau Thiến Thiến sợ Thiên Tứ về trễ sẽ bị sư phụ trách mắng nên nàng vội bảo với Thiên Tứ rằng. Muộn lắm rồi đại ca nên đi thôi. Nhưng Thiên Tứ vẫn cứ đứng ngẩn người ra nhìn nàng hoài sau y mới mỉm cười nói với Thiến Thiến rằng. Thiến Thiến hãy nhìn tôi cười một cái đi. Nụ cười của Thiến Thiến xinh đẹp lắm. Tôi được trông thấy nụ cười của Thiến Thiến thế nào cũng vui vẻ đi về và ngày mai tôi lại vui vẻ quay trở lại ngay. Nói xong y sợ Thiến Thiến không cười còn làm bộ mặt xấu để chọc cho Thiến Thiến cười. Quả nhiên Thiến Thiến cười kỳ. Thế rồi y mới vui vẻ nhảy nhót đi luôn. Thiến Thiến đứng ngẩn người ra nhìn Thiên Tứ đi xa rồi liền ôm lấy cổ con hưu lầm bầm nói. Câu nhi có thấy không? Kinh công của đại ca cao siêu lắm. Hà!